Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 158, chính nghĩa chi khí. Mà lại, người linh hồn cùng những người khác không giống nhau. Người bây giờ vẻn vẹn là linh hồn cường độ cũng đã có thể cùng cái này u hồn địa phương 7-8 chờ. Thần quân đánh đồng với nhau, thậm chí càng mạnh lớn. Nguyên lai là dạng này, nghe nói Nguyệt Hoàng chi ngôn, Tần Phong nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra. Đã như vậy, vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Bất quá nếu là liên lụy tiền bối, chẳng qua rồi vừa chết. Ở u hồn địa phương, sống và chết lại có gì khác biệt đâu. Nguyệt Hoàng khoát khoát tay, than nhẹ một tiếng, ta đã đi ra thời gian đủ lâu rồi. Nên là lúc trở về rồi. Con đường sau đó, ngươi chỉ có thể chính mình đi. Về phần cuối cùng thành quả, cũng nhìn ngươi tự thân tạo hóa rồi. Không nghĩ tới, Nguyệt Hoàng lại là nhân tộc người tu đạo, mà lại đạo thứ 7 phòng tuyến chỉ là vì rồi ban thưởng người tu đạo. Tần Phong nhìn qua kia màu tím linh hồn quả, nói không nên lời là lo là vui. Lúc đầu đạt được linh hồn quả, còn có cơ hội tìm được hồn tộc di bảo, là hắn tạo hóa, nhưng là, cái này nguy hiểm trong đó Tần Phong cũng là biết được. Hắn linh hồn mặc dù cường đại, nhưng là dựa theo cái này u hồn địa phương linh hồn đẳng cấp. Hắn linh hồn nhiều nhất chỉ có 6-7 chờ thần quân cảnh giới. Cho dù luyện hóa màu tím linh hồn quả, hẳn là cũng không có khả năng để linh hồn đạt tới thần vương cảnh giới hiệu quả. Chẳng lẽ là chính nghĩa chi khí? Tần Phong trầm tư rồi hồi lâu sau rốt cục chụp bắt được rồi điểm mấu chốt. Cho dù là kia hạ đẳng nhất linh hồn quả trong đó chính nghĩa chi khí đều có thể để u hồn kiêng kỵ. Như vậy cái này cấp bậc cao nhất linh hồn quả chỉ cần luyện hóa, chính nghĩa chi khí sợ rằng sẽ càng thêm bàng bạc. Hẳn là chính là như vậy rồi. Không nghĩ tới có thể có được như thế tạo hóa. Tần Phong hít một hơi thật dài khí. Mặc dù ở thần giới chiến trường ở giữa hắn gặp được nguy hiểm so cái khác người tu đạo phải lớn hơn mấy lần, nhưng là lấy được cũng so phổ thông người tu đạo muốn mạnh hơn quá nhiều. Nói thí dụ như ngọn lửa kia cự viên thần khí cấp bậc binh khí. So sánh với nói dị hỏa bổn nguyên, những này đồ vật ở phổ thông khảo nghiệm bên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cho dù là thiên đạo, vậy tuyệt không có khả năng cải biến. Vẫn là bắt đầu luyện hóa a. Nhanh chóng thông qua cái này 6 phong, liền có thể đạt được hồn tộc di bảo. Đạo thứ 3 phòng tuyến còn có phong tộc di bảo. Nếu là có thể đạt được 2 tộc di bảo, đi tới nơi này thần giới chiến trường liền giá trị rồi. Tần Phong ánh mắt bên trong lấp lóe kiên định chi sắc, linh hồn trong nháy mắt liền hướng về kia màu tím linh hồn quả quét sạch mà đi. Ông, Tần Phong linh hồn vừa mới tiếp xúc đến linh hồn quả, lập tức có lấy bàng bạc vô biên linh hồn ý chí xuất hiện. Trước mắt của hắn tựa hồ xuất hiện rồi một cái vô biên thái cổ chiến trường. Vô số anh linh chính tại cùng yêu ma dục huyết phấn chiến. Đây mới thực là anh linh. Bọn họ bóng người vĩ ngạn, không gì sánh kịp. Tiền bối môn, đắc tội rồi. Tần Phong trong lòng nhẹ giọng nỉ non một câu, lập tức bắt đầu luyện hóa. Lúc này đồng thời, thứ 10 phong chỗ tối kia tụng hát kinh văn âm thanh càng thêm rõ ràng ra đến. Tới linh hồn quả bên trong anh linh bề ngoài hô tôn nhau lên. Để Tần Phong chỉ cảm thấy trong óc bên trong thanh tỉnh vô cùng. Quả nhiên không nhận nửa điểm phản phê. Thời gian ngày ngày đi qua, Tần Phong linh hồn chi lực theo lấy luyện hóa tiến độ đang không ngừng kéo lên. Cấp 8 thần quân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, 9 cấp thần quân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Tần Phong linh hồn chi lực đã đủ để cùng 9 cấp thần quân đỉnh phong u hồn bề ngoài sánh ngang. Nhưng là, kia linh hồn quả bên trong linh hồn năng lượng vẫn như cũ bàng bạc. Đã đạt tới thần quân đỉnh phong rồi, còn có thể tiếp tục sao? Ta cảnh giới mới cấp 5 thần quân mà thôi. Tần Phong trong lòng đã kinh hỉ vô cùng. Không nghĩ tới cái này màu tím linh hồn quả bên trong ẩn chứa năng lượng vậy mà như thế bàng bạc. Thần quân cùng thần vương cảnh giới có lấy một đạo lệch trời. Linh hồn chi lực tu luyện trình độ khó khăn so với bản thân thực lực tăng lên càng thêm khốn khó. Như là kia Thiên Phạm Tông Phong chủ mặc dù là cấp 2 thần vương cảnh giới, nhưng là hắn linh hồn tuyệt đối không có khả năng đạt tới thần vương cảnh giới. Linh hồn thực lực cùng bản thân thực lực vốn cũng không cùng, mà lại công kích linh hồn vô ảnh vô hình, càng thêm huyền diệu, như sinh tử quyết đã là như thế, mà lại linh hồn càng mạnh lớn, có khả năng cô đọng linh hồn binh khí liền càng mạnh lớn. Bất quá, hiện tại Tần Phong mới cấp 5 thần quân cảnh giới, linh hồn cường đại sẽ có hay không có tác dụng phụ? Đây đều là ẩn số, không thể không lo lắng, vẫn là tiếp tục a. Mặc kệ có gì hậu quả, nghĩ muốn đạt tới thứ 18 phong liền nhất định phải có được thần vương cảnh giới linh hồn. Trầm tư rồi sau một hồi lâu, Tần Phong trong mắt xuất hiện rồi một vệt kiên định chi sắc. Thời gian ngày ngày đi qua, Tần Phong linh hồn cường độ như cũ ở 9 cấp thần quân đỉnh phong, không có có bất kỳ tiến triển nào. Tựa hồ là gặp được rồi tấn thăng gông cùng xiềng xích. Bất quá, Tần Phong cũng không dừng lại, linh hồn quả bên trong linh hồn năng lượng như cũ bàng bạc, đầy đủ trùng kích, mà ở ngày đó ngày trùng kích bên trong, thời gian trôi qua càng nhanh, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm đi qua, ngồi xếp bằng Tần Phong như cũ không có thức tỉnh dấu vết. Chỉ là, Tần Phong này lúc đã sờ đến rồi mấu chốt đồ vật. Hắn trong lòng hơi động. Sinh tử quyết đột nhiên xuất hiện hóa thành rồi vạn trượng tia sáng. Sơn thủy đều có hồn, vạn vật đều có hồn. Tần Phong khóe miệng nhếch lên, con mắt trong lúc đó mở ra. Kia sinh tử quyết hóa thành vạn trượng tia sáng đột nhiên biến mất. Lúc này đồng thời, Tần Phong linh hồn bên trong cái kia đạo gông cùng xiềng xích vậy xuất hiện rồi một đạo cực kỳ nhỏ. Liệt hồn, phá cho ta. Tần Phong gầm thét một tiếng, linh hồn quả bên trong bàng bạc năng lượng lập tức đem kia vết rách cho xông nát. Tần Phong trong óc bên trong đột nhiên mở ra rồi một cái mới tinh môn. Kia môn chính là thần vương cảnh giới chi môn. Ô ô, nơi này đồng thời, Tần Phong trong mắt xuất hiện rồi một vệt 7 màu ánh sáng. Quang mang kia cực kỳ huyền diệu, vậy mà để chung quanh thời không đều là bắt đầu chia nứt. Đây chính là thần giới chiến trường. Cho dù là bạch ngao kia chút siêu việt thần vương cảnh giới đại năng đều không thể xé rách không gian, nhưng là Tần Phong đi làm đến rồi. Cứ việc kia vết nứt chỉ là tiếp tục rồi không đến một hơi thời gian, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta kinh hãi. Đây là tiểu tử kia linh hồn đột phá thần vương cảnh giới rồi. Băng tuyết thiên địa nào đó nơi, lão đầu ánh mắt kinh động, linh hồn chia làm cấp 5, hắn đã đạt tới rồi cao nhất chờ. Không được, cái này chấn động thực sự quá lớn, tiểu tử này nguy hiểm rồi. Chuyện gì xảy ra, thần giới chiến trường vậy mà lại xuất hiện vết rách, ở u hồn địa phương, 18 tầng địa ngục, mặc dù kia vết rách chỉ là nửa hơi. Nhưng là xem như thần giới chiến trường người thủ hộ, bạch ngao thật là vô cùng rõ ràng cảm giác được rồi kia một vệt chấn động. Không chỉ có là hắn, ở tầng thứ 3 chiến trường, thạch thương thiên cùng cái khác người thủ hộ cũng đều là cảm giác được rồi kia một hơi chấn động. Không có khả năng, chẳng lẽ là phòng ngự đại trận năng lượng không đủ rồi sao? Đi xem một chút. Hết thảy 4 tên người thủ hộ đều là hướng về vết nứt phương hướng chen chúc mà đến. Mà ở thần giới chiến trường nào đó chút ẩn nấp địa phương, cũng có được 3 đạo bóng người xuất hiện. Bọn họ bóng người nhoáng một cái, chung quanh căn bản không có bất kỳ năng lượng ba động cũng đã hoàn toàn biến mất. Tiểu tử này, vậy mà gây nên như thế oanh động cực lớn. Tính sai rồi, bất quá chết thì chết rồi. Dù sao vậy sống đủ rồi. Hồn tộc chỉ còn lại có ta một cái người. Vẫn chỉ là linh hồn trạng thái. Cùng nó dạng này kéo dài hơi tàn. Chẳng bằng chết rồi tốt. Chỉ là mối thù của bọn hắn ta cũng không cách nào báo rồi. Thứ 18 phong, Nguyệt Hoàng con ngươi băng lãnh bên trong không có cái gì ba động. Chỉ là cái kia vốn là tái nhợt đã trở nên một bên trắng bệt. Mà Tần Phong cũng không biết rõ hắn linh hồn tấn thăng làm thần vương vậy mà gây nên rồi như vậy oanh động. Hắn như cũ ngồi xếp bằng, đem linh hồn quả bên trong cuối cùng để lại xuống đến năng lượng cho hoàn toàn luyện hóa về sau mới. Mắt lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, thiên đạo nguyên rủa cũng chưa từng xuất hiện. Cái này đại biểu rồi trời nói không trọn vẹn. Người tu đạo linh hồn chính là thiên đạo không cách nào thăm dò không trọn vẹn. Linh hồn đạt tới thần vương cảnh giới, bản thân thực lực tăng lên liền sẽ càng tăng nhanh hơn. Nếu là ngày trước thu nạp một cái thần nguyên tinh cần muốn một cái hô hấp, như vậy hiện tại liền nửa hơi đều dùng không được. Bất quá bị thiên đạo nguyền rủa, tu luyện tốc độ lại nhanh vậy không làm nên chuyện gì. Nguyệt thần cho cái này tạo hóa thực sự quá lớn rồi, nhận nguyền rủa, bản thân cảnh giới nghĩ muốn tăng lên tới thần vương cảnh giới không biết muốn tới lúc nào. Không nghĩ tới linh hồn cảnh giới trước tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới. Sinh tử quyết huy, lực hiện tại tất nhiên càng mạnh, dù là cấp một thần vương đều tiếp nhận không được. Tần Phong trong mắt vừa lộ ra một vệt mừng rỡ. Chi sắc lập tức liền hóa thành rồi nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Loại khí tức này đã siêu việt rồi thần vương. Bốn đạo, chẳng lẽ là đông tây nam bắc bốn tên người thủ hộ? Tiểu tử, là ngươi giở trò quỷ. Tần Phong khiếp sợ âm thanh chưa từng rơi xuống. Một tên lửa đỏ trường bào bóng người đã xuất hiện. Hắn con mắt bên trong tựa hồ có lấy đạo đạo dị hỏa chi mang. Không phải là một đạo mà là có chừng mấy chục đạo. Thương Thiên huynh, không nghĩ tới lại là ngươi nhanh chân đến trước rồi. Đột nhiên, lại là hai bóng người xuất hiện. Một bóng người mập mạp vô cùng, như là viên thịt. Đặc biệt là trên mặt thịt mỡ mọc lan tràn đem cặp kia vốn không nhỏ con mắt chen ở rồi nhục phùng. Bên trong, một cái khác đạo thì là gầy gò vô cùng, như là củi khô, phảng phất giống như bị gió thổi qua liền có thể tan ra thành từng mảnh. Ngao huynh mỗi lần đều là chậm nhất, củi khô như vậy trung niên ánh mắt nhìn về phía phương xa trên mặt băng lãnh chi sắc cực nồng. Ha ha, chư vị, náo nhiệt như vậy ta Bạch Ngao há có thể bỏ lỡ. Ba người về sau. Một đạo cởi mở âm thanh xuất hiện, lại là Bạch Ngao, hừ, mỗi lần đều để ba người chúng ta chờ ngươi, già đỡ đến là rất lớn. Củi khô trung niên hừ lạnh một tiếng, bất mãn hết sức, Thương Hải huynh, ngươi vẫn là cái này giao tính tình, ta không so đo, Thương Thiên huynh, ngược lại là ngươi những khôi lỗi kia tổn thất thế nhưng là không ít. Đối với gầy còm trung niên, nói không chút nào vì đó mà thay đổi, ngược lại ngậm lấy một tia lường gạt âm thanh nhìn về phía rồi Thạch Thương Thiên. Bạch Ngao, lúc trước người giật dây tiểu tử này luyện hóa ta phân thân. Khoản nợ này ta nhưng còn không có cho ngươi tính. Lửa đỏ bóng người âm thanh lạnh lùng, lập tức nói, bất quá bây giờ đã không cần ta rồi. Những gì hắn làm tất nhiên sẽ gây nên nói thiên đại nhân chú ý. Sống không được bao lâu rồi. Hừ, chó săn. Củi khô trung niên nghe vậy lần nữa hừ lạnh. Trên mặt biểu lộ bất động nhưng là có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Long huynh, ngươi vẫn là như thế tráng kiện. Bạch Ngao cười ha ha. Lập tức nhìn về phía rồi mập mạp trung niên. Ngao huynh, mới vừa nghe đến Thương Thiên huynh chi ngôn. Phân thân cái gì? Khó nói tiểu tử này thật luyện hóa rồi Thương Thiên huynh phân thân sao? cái kia ngược lại là đáng giá chúc mừng một phen a. Hừ, một tôn yếu nhất phân thân mà thôi, luyện hóa liền luyện hóa rồi. Thạch Thương Thiên hờ hững hồi phục lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong, hiện tại trọng điểm là hắn đến tột cùng làm rồi cái gì? Vậy mà có thể để thần giới chiến trường không gian bình chướng bị xé nứt. Đây chính là chúng ta đều làm không được sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?